Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, Báo Mộng. Thành Tây có một gian biệt thự, là ta tư nhân danh nghĩa sản nghiệp, ngươi đến đó à, tương đối an tĩnh một số, hẳn không có người sẽ đi quấy rầy ngươi. Thượng quan Vi Vi biết, Diệp Thần tùy tiện là không biết đối với mình đưa ra yêu cầu gì. Lần này nói với tự mình cần chỗ yên tĩnh, tất nhiên có khác ý nghĩ, một cái nữ nhân thông minh là sẽ không đi hỏi thăm nam nhân muốn làm gì, như thế sẽ chỉ làm nam nhân phản cảm, càng ngày càng xa lánh chính mình. Hiển nhiên, Thượng quan Vi Vi là một cái vô cùng nữ nhân thông minh. Đây là chìa khóa, chính ngươi đi thôi, ta nằm một hồi, hơi mệt chút, nói. Thượng quan Vi Vi theo phía dưới gối đầu đem chìa khóa lấy ra đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần nhìn lấy Thượng quan Vi Vi vậy mà sớm liền chuẩn bị địa phương tốt. Trong lòng có chút kinh ngạc, nguyên lai nữ nhân này đã biết mình cần một cái dạng này trang sở. Nhẹ nhàng tại trên trán nàng hôn một miệng. Cảm ơn, Thượng quan Vi Vi sững sờ. Cái này hỗn đản vậy mà cảm ơn chính mình. Một đôi tay ngọc vươn ra đến ôm Diệp Thần cổ, thẹn thùng nói đến, tại sao muốn cùng ta khách khí như vậy? Ta người đều là ngươi. Diệp Thần cười cười, không nói gì, không có ai biết trong lòng của hắn nghĩ là cái gì. Thượng quan Vi Vi lại là cảm thấy Diệp Thần lần này theo Yến Kinh sau khi trở về có chút biến. Biến đến càng thêm trầm ổn, biến đến càng có nam nhân vị. Hai người khoảng cách gần như vậy, trong lúc nhất thời để nàng xem thấy ý loạn tình mê. Thân thể không tự giác bắt đầu vặn vẹo, nhẹ nhàng hôn lên Diệp Thần trên môi, biết không? Tỷ tỷ chưa từng có để ý như vậy qua một người nam nhân, lại là một trận phúc vũ phiên vân về sau. Thượng quan Vi Vi lần này thật hài lòng ngủ, Diệp Thần nhìn bên cạnh xinh đẹp động lòng người, mỉm cười. Nhẹ chân nhẹ tay đứng dậy, mặc quần áo tử tế rời khỏi, dựa theo Thượng quan Vi Vi nói vị trí, Diệp Thần rất mau tìm đến căn biệt thự kia, mở ra hoa viên cửa lớn đi vào về sau. Diệp Thần bị trước mắt phong cảnh chấn kinh, ám đạo kẻ có tiền thật đúng là sẽ hưởng thụ a. Một cái khác thự viện tử đều thiết kế như thế cảnh đẹp ý vui. Bốn phía màu trắng hàng rào. Hoa hồng tại trên hàng rào leo lên, từng đóa diễm lệ hoa tươi đón ánh sáng mặt trời nở rộ. Trung gian một cái như vậy hồ bơi lớn, nước trong dập dờn, một trận gió mát nhẹ nhẹ, để Diệp Thần mừng rỡ. Hắn cảm giác cái phòng này phong thủy đặc biệt tốt, tại như vậy một cái nơi hẻo lánh, thế mà không có một chút vắng vẻ cảm giác trống rỗng cảm giác. Có chỉ là bên trong thiên địa nhỏ bé chính mình, nơi này quả nhiên là một cái bảo địa, đơn giản biểu đạt tình cảm về sau. Diệp Thần không có đi tiến biệt thự gian phòng, mà chính là trong sân ngồi trên mặt đất, xuất ra ở ngực mộc bài, nhìn chăm chú nhìn một hồi lâu về sau, thật sâu hít một hơi, đem tất cả chú ý lực toàn bộ tập trung. Lần này Diệp Thần cũng không có đem tinh thần lực phóng thích tại mộc bài bên trong, mà chính là đem hắn chậm rãi phóng thích tại quanh thân. Cảm ứng được tinh thần lực mộc bài, ẩn ẩn tản mát ra màu đỏ vàng quang mang, đạo tia sáng này phảng phất tại hô ứng Diệp Thần tinh thần lực. Cả hai đầu tiên là thăm dò tính tiếp xúc, một tia, đơn giản tiếp xúc về sau. Ánh sáng màu vàng tựa hồ thích vô cùng Diệp Thần tinh thần lực. Nhảy cẫng quang mang đại thịnh, mà Diệp Thần cũng cảm nhận được tinh thần lực đổi ánh sáng màu vàng loại kia khát vọng. Lưu động tốc độ không ngừng mà tăng tốc. Hai đạo lực lượng tựa như là nhiều năm không có gặp mặt bạn chơi một dạng. Lẫn nhau chơi đùa, ngươi truy ta đuổi, sau đó đảo lại, ta chạy ngươi truy, sau cùng. Hai đạo lực lượng vậy mà dung hợp lại cùng nhau, liền xem như Diệp Thần cũng không biết cái nào mới là mình tinh thần lực. Dường như toàn bộ đều là, có giống như cái nào đều không phải là phúc thì không phải là hỏa, là họa thì tránh không khỏi. Tinh thần lực không có, có thể chậm rãi khôi phục, nhưng là loại này cảm giác kỳ diệu, lại không là cái gì thời điểm đều có thể cảm nhận được. Nghĩ xong, Diệp Thần an tâm đem tinh thần lực phóng thích, mà luồng hào quang màu vàng óng kia cũng theo tinh thần lực càng ngày càng nhiều. Quang mang biến đến càng ngày càng ngưng thực, không biết đi qua bao lâu, màu đỏ vàng quang mang đã biến thành bạch sắc quang mang. Trong suốt sáng long lanh, cho người ta một loại vô cùng dễ chịu cảm giác. Quang mang tại Diệp Thần đỉnh đầu không ngừng mà xoay quanh. Cảm nhận được bạch sắc quang mang giống như muốn cùng chính mình câu thông một dạng. Diệp Thần mở hai mắt ra nhìn một chút. Cũng là cái nhìn này. Bạch sắc quang mang đột nhiên bỗng nhiên tản mát ra chướng mắt ánh sáng. Để Diệp Thần ánh mắt trong nháy mắt cái gì đều không nhìn thấy. Bá, trong chớp mắt. Bạch sắc quang mang hết thảy chui vào Diệp Thần trong óc. Một đạo vô cùng rét lạnh cảm giác chui vào đại não. Để Diệp Thần trong lúc nhất thời có chút tiếp nhận không. Đầu đau muốn nứt. A, hai tay bắt cái đầu cao âm thanh kêu thảm một tiếng. Hắn chỉ cảm thấy trong đầu đạo ánh sáng kia ngay tại xông vào chính mình thần kinh. Bá chiếm mỗi một điều kinh mạch. Hai mắt, khứu giác. Thính lực, oanh lạch cạch, Diệp Thần nằm sấp trong sân ở giữa, ánh mắt tan rã, trong đầu dường như có một chuyện không ngừng tránh qua, nhưng là nghĩ không ra đến là chuyện gì. Mộc bài phía trên tiểu long biến đến so trước đó cường tráng một số. Nó đang giãy giụa, một đạo hơi mỏng trói buộc để nó cảm thấy vô cùng không thoải mái. Diệp Thần cũng là như thế, trong đầu cũng đang giãy giụa. Đến cùng là chuyện gì? Vì cái gì thì là nghĩ không ra. Rất nhiều nghi vấn ra hiện ở trong đầu hắn. Vu Tâm Nhị đến cùng chính mình là quan hệ như thế nào? Cái kia lão nãi nãi là ai? Còn có cái kia trong bóng tối người vì sao phải tập kích chính mình? Ta không phải dược thần sao? Vì sao lại bị quỷ dị như vậy công kích? Bạch sắc quang mang tại Diệp Thần trong đầu nhanh chóng chiếm cứ lấy mỗi một cái thần kinh. Tốc độ thật nhanh, chiếm cứ phương thức cũng vô cùng bá đạo, cơ hồ là trong nháy mắt liền chui nhập thần trải qua. Sau đó để Diệp Thần cũng tìm không được nữa bọn họ. Răng rác, dường như nghe được một cái phá nát thanh âm, Diệp Thần mừng rỡ trong lòng. Hắn biết, chỉ muốn xông ra tầng này. Chính mình những cái kia nghi vấn thì nhất định sẽ nổi lên. Trong tay nắm lấy mộc bài, Diệp Thần cắn răng, đem tinh thần lực lại một lần nữa vận chuyển. Mặc dù bây giờ vận chuyển tinh thần lực thời điểm, hắn đại não tựa như là bị hơn một vạn cây kim đâm một dạng đau đớn. Nhưng là hắn có thể chịu, vì cái kia không biết đồ vật, hắn nhất định muốn chịu nổi. Mà lại loại này đột phá không phải tùy thời đều có thể. Chỉ có tại phù hợp cơ hội mới có thể có cơ hội đột phá. Hiển nhiên hiện tại chính là chỉ cần mình cắn răng thì nhất định có thể. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần sắc mặt đã kinh biến đến mức vô cùng trắng xám. Toàn thân cũng run rẩy theo lấy. Y phục trên người bởi vì đau đớn mà xuất hiện mồ hôi lạnh thấm ướt. Đột nhiên một đạo quang mang giống như quán đỉnh một dạng đâm vào Diệp Thần não hài. Oanh, oanh oanh, liên tục mấy lần xông vào, để Diệp Thần cũng không kiên trì được nữa. Bất tỉnh đi thế mà hắn ngất đi. Trong đầu bạch quang lại không có đình chỉ động tác, vẫn như cũ là không ngừng trùng kích, dường như không chết không thôi. Oanh, lần này trùng kích so trước đó mấy lần lực lượng còn lớn hơn. Vọt thẳng nhập Diệp Thần não hải, còn như thác nước chảy một dạng, bạch sắc quang mang cấp tốc hạ lạc, tản ra, lấp đầy Diệp Thần não hải. Tiểu tử, đi chết, một nói bạch sắc quang mang mãnh liệt bạo phát. Để Diệp Thần trước mắt đen kịt một màu, xem ra ngươi đã phá vỡ cái kia phong ấn. Tiểu tử, đến đón lấy đường, liền dựa vào chính ngươi. Diệp Thần trong đầu hiện ra hai cái hình ảnh, Cái thứ nhất chính là trước đó trong mộng cảnh xuất hiện cái kia hắc ám lão nhân đối công kích mình, lúc xuất hiện quang mang. Thứ hai là lão nãi nãi, cái này lão nãi nãi lại cho mình báo mộng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.